Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, Sơn Cốc Chợ Đêm, chương 420, Sơn Cốc Chợ Đêm, 3 ngày về sau. Do Kim Đan Trưởng Lão Thiên Phong Chân Nhân xuất lĩnh Hoàng Thánh Tông Viện Quân đã tới Nằm Mã Hồ. Viện quân từ một chiếc linh năng chiến hạm phi mã cùng hơn 50 chiếc linh thuyền tạo thành. Chung chở khách hơn 2.000 tên Hoàng Thánh Tông đệ tử. Tăng thêm linh băng cung đóng ở 7 hơn 1.000 người. Nằm Mã Hồ nơi trú quân tổng binh lực đã gần đến vạn. Theo linh băng cung chạm gác ngầm hồi báo, Thiên La Mật Tông hạm đội chính hướng Nằm Mã Hồ đẩy mạnh. Một đường cướp sạch, vơ vét Tây Việt quốc cảnh nội tất cả tu tiên gia tộc. Không thể kịp thời chuyển di ra vật tư, như linh điền trong nửa đời không quen linh dược, các loại tu chân linh quáng, hàn thiết quáng, linh thạch mỏ, ngọc thạch mỏ các loại. Dự tính 5 ngày sau hội đến Nằm Mã Hồ, chúng ta muốn đi chỗ đó, chợ đêm, dạo chơi, đổi chút ít linh phù. Lưu sư đệ nếu không có việc gì mà nói, không bằng cùng một chỗ. Triệu Vô Muội cười mời nói ra, đúng vậy a. Lưu sư huynh, cùng đi chứ, nghe nói có không ít thứ tốt. Ục ịch Trần Nhất Khôn cũng đáp lời nói ra, cũng tốt, cùng một chỗ a. Tiểu đệ cũng muốn đi xem một chút. Thao luyện cả ngày, Lưu Ngọc vốn định ngồi xuống nghỉ ngơi, nhưng đối với hai người trong miệng chợ đêm quả thật có chút hiếu kỳ. Liền đứng dậy đáp, cái này, chợ đêm, liền ở vào nơi trú quân phía sau vài dặm bên ngoài một chỗ trong sơn cốc. Là hai tông đệ tử tụ tập mua bán, đổi thành vật phẩm địa phương, giao dịch theo trong đêm giờ dậu bắt đầu, giờ hợi liền chấm dứt, đại chiến sắp tới, các đệ tử đem chính mình vô dụng hoặc dư thừa vật phẩm, lấy ra bán linh thạch hoặc đổi thành khác nhu cầu cấp bách vật phẩm. Không lâu, Lưu Ngọc, Triệu Vô Muội bọn người liền ngự kiếm chạy tới chỗ này sơn cốc. Trong cốc có một mảng lớn bằng phẳng bãi cỏ. Lúc này đã mang lên tất cả lớn nhỏ mấy trăm cái quầy hàng. Chi chít như sao trên trời bầy đầy cả cái sơn cốc. Từng quầy hàng đều thập phần đơn sơ. Một chương vải bông, chăn lông hoặc khối lớn da thú trải tại trên đồng cỏ. Lại mang lên vài món muốn ra tay vật phẩm. Một cái quầy hàng liền thành rồi. Một đường xem ra, tất cả quầy hàng bên trên vật phẩm đủ loại. Pháp khí, linh phù, đan dược. Các loại linh tài các loại cái gì cần có đều có. Hơn nữa không ít quầy hàng ghi chú rõ lấy vật đổi vật. Không tiếp thụ linh thạch mua sắm. Ngẫm lại cũng đúng. Mọi người tới này đơn giản tự là muốn đổi hữu dụng bảo vệ tánh mạng chi vật. Một kiện tiện tay pháp khí. Một chương phòng ngự linh phù hoặc một lọ chữa thương linh đan các loại. Dùng cái này đến tăng cường chém giết trong còn sống tỷ lệ. Đại chiến buông xuống. Linh thạch bực này vật ngoài thân, tự trở nên không có trọng yếu như vậy, như bản thân vẫn lạc tại đại chiến ở bên trong, có nhiều hơn nữa linh thạch cũng là không tốt. Đạo huynh, cái này chương nhị phẩm cao cấp khí thuẫn phù như thế nào bán? Lưu Ngọc mấy người đang tất cả quầy hàng gian đi dạo. Trần Nhất Khôn đột nhiên đứng ở một quầy hàng trước, mở miệng hướng chủ quán dò hỏi, 560 khối cấp thấp linh thạch. Chủ quán là vừa mất gầy trung niên đạo nhân. Trước người trên mặt đất phủ lên một khối lớn hoa ban hổ ra. Thô giáp ra hổ bên trên bầy biện 7, 8 loại linh phù. Một thanh màu xanh ra trời trường kiếm. Một sách màu nâu phù sách. Lưu sư huynh, băng tiểu đệ nhìn xem. Cái này trương khí thuẫn phù phẩm chất như thế nào? Trần Nhất Khôn đem quầy hàng bên trên cái kia trương thanh sắc linh phù cầm lấy. Đưa cho Lưu Ngọc, lại để cho Lưu Ngọc giúp hắn nhìn một cái. Trên người hắn chính còn có hơn 600 khối cấp thấp linh thạch. Đến chợ đêm, chính là muốn mua sắm một chương phòng ngự linh phù. Phù mạch rõ ràng nối liền. Cả đạo, phù chú, công tác liên tục. Chế phù giả thủ pháp tinh xảo. Cái này chương khí thuẫn phù, phi thượng phẩm. Không tệ, Lưu Ngọc tiếp nhận truyền đạt thanh sắc linh phù. Nhìn mấy lần liền lên tiếng trả lời. Lưu sư đệ, cái này trương tam phẩm cao cấp hộ thân phù, phẩm chất như thế nào? Đương Trần Nhất Khôn hướng chủ quán giao linh thạch lúc, một bên Triệu Vô Muội cũng coi trọng một tờ linh phù. cả đạo, phù chú coi như tinh tế. Nhưng vài miếng, phù văn, tầm đó sắp xếp hơi có độ lệch. Có thể nhìn ra chế phù giả thủ pháp hơi có vẻ lạnh nhạt. Nhưng này phù ẩn chứa linh lực coi như dồi dào. Phẩm chất có thể tính trung đẳng. Lưu Ngọc nhìn kỹ một chút trên tay cái này trương thuẫn thức hộ. Thân phù, mở miệng nói ra, vị đạo hữu này hảo nhãn lực. Cái này tam phẩm cao cấp hộ thân phù, bần đạo vừa mới nắm giữ. Cũng không thuần thục, này phù phẩm chất xác thực chỉ có thể miễn cưỡng tính toán trung đẳng. Chủ quán cười cười, không kiêng kỵ nói, không biết này phù muốn bao nhiêu linh thạch. Triệu Vô Muội lập tức nói tiếp hỏi, này phù chỉ tiếp thụ lấy vật đổi vật, đổi lấy cùng giai linh phù hoặc hồi phục loại đan dược. Chủ quán mở miệng trả lời, tại hạ trên tay cũng không có thể đổi thành chi vật. Đạo huynh có thể đi cái thuận tiện, đem này phù bán tại bản thân. Tại hạ nguyện ra 2.900 khối cấp thấp linh thạch. Triệu Vô Muội ôm quyền nói ra, cái này 2.900 khối cấp thấp linh thạch đã là trên người hắn toàn bộ linh thạch. Trọn vẹn tích góp từng tí 1-2 năm. Triệu Vô Muội mặc dù cho ra giá cao, nhưng trung niên đạo nhân nhưng bất vi sở động, vẻ mặt lạnh lùng địa lắc đầu. Tại hạ nguyện lại thêm 5 hạt nhị phẩm cao cấp sinh linh đan. Như thế nào? Triệu Vô Muội châm trước một lát, cắn răng nói ra, hộ thân phù là một loại đặc thù xưng tên phù. Tất cả phẩm giai uy lực khác nhau rất lớn, bình thường so sánh khác cùng giai linh phù, giá cả bên trên hội cao hơn mấy thành. Một mặt là bởi vì này loại linh phù, phù chú, phức tạp, vẽ độ khó so sánh cường, khó với nắm giữ. Một mặt khác là bởi vì này phù công hiệu lộ ra lấy. Này phù kích phát chỉ cần lập tức, phù tùy ý động, một hơi gian liền có thể ngưng ra hộ thân, pháp cháo, hoặc linh thuẫn. Tại giai đoạn khẩn yếu nhất, ngăn lại chí mạng công kích, mà khác phòng ngự linh phù như khí thuẫn phù, tắc thì cần tiêu hao một ít kích phát thời gian, ngắn thì mấy tức, lâu là mấy chục tức. Hộ thân phù theo như kích phát sau ngưng ra linh lực bình chướng chủng loại đại khái chia làm cháo thức cùng thuẫn thức. Thuẫn thức bình thường ngưng tụ ra linh nguyên thuẫn, một loại linh lực bình chướng. Nói như vậy cùng giai thuẫn thức hộ thân phù so cháo thức hộ thân phù phòng ngự muốn cường ra không ít, vẽ cũng càng vi phức tạp. Triệu Vô Muội đối với cái này trương linh phù thập phần tâm động. Loại này tam phẩm cao cấp thuẫn thức hộ thân phù cũng ít khi thấy. Lực phòng ngự xuất chúng, thiếp thân mang theo mấu chốt lúc nói không chừng có thể cứu chính mình một mạng. Cho nên lại tăng thêm một ít bình sinh linh đan. Hy vọng có thể đổi đến cái này trương linh phù. Nhị phẩm sinh linh đan bản thân cũng không thiếu. Đạo hữu hay là đi nơi khác xem một chút đi. Chủ quán nhưng lắc đầu nói ra, đi thôi. Triệu Vô Muội thở dài, liền muốn quay người ly khai. Lúc này, Lưu Ngọc chỉ vào trong tay màu nâu phù sách mở miệng hỏi. Xin hỏi cái này bản phù sách, đạo hữu là bán linh thạch, còn là lấy vật đổi vật. Đương Triệu Vô Muội cùng chủ quán nói chuyện với nhau lúc, Lưu Ngọc ngồi xổm xuống tùy ý mở ra quầy hàng bên trên cái kia sách màu nâu phù sách. Phát hiện phù trong sách vẽ lục mấy chục loại phù chú, đồ án. Tất cả đều là các thức hộ thân phù. Theo nhất phẩm sơ cấp đến tam phẩm cao cấp, lưỡng chủng loại hình hộ thân phù nguyên bộ đều có. Mỗi loại đồ án sau còn đánh dấu có vẽ tâm đắc. Đổi lấy một kiện phòng ngự pháp khí, hoặc cao giai linh phù, hồi phục loại đan dược cũng được. Chủ quán nói thẳng trả lời. Tại hạ trên tay có một ít tam phẩm cao cấp ẩn tức phù, tam phẩm trung cấp cự viêm đạn cùng tam phẩm sơ cấp mộc khí liệu nguyên phù. Đạo hữu có thể nhìn bên trên. Lưu Ngọc đối với cái này bản phù sách đến là có chút hứng thú. Hộ thân phù, vẽ phức tạp. Luyện tập nắm giữ sau không chỉ có thể trên diện rộng tăng lên bản thân vẽ phù kỹ pháp. Hơn nữa này phù giá bán tương đối cao. Thuần thục nắm giữ hiệu quả về sau ích hội thập phần không tệ. Một chương ẩn tức phù, lưỡng chương cự viêm đạn, hơn nữa một chương mộc khí liệu nguyên phù. Như đạo hữu nguyện ý mà nói, tại hạ cái này bản tổ tiên truyền xuống phù sách liền đổi vu đạo hữu. Chủ quán nghe được Lưu Ngọc nâng lên ba loại linh phù về sau, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Cái này ba loại linh phù đều thập phần thực dụng. Cẩn thận nghĩ nghĩ sau mở miệng nói ra. Cái này trương tam phẩm cao cấp hộ thân phù. Tại hạ cũng muốn rồi. Lưu Ngọc lấy ra 5 cái linh phù. Ngoại trừ đối phương yêu cầu 4 trương linh phù. Khác tăng thêm 1 trương cự viêm đạn. Được rồi. Chủ quán chưa từng có nhiều do dự. Nhất khẩu đồng ý Lưu Ngọc đề nghị. Tuy nhiên hắn, hộ thân phù, giá trị rất cao. Nhưng trên người hắn cũng không có thiếu. Phản đến là đối phương cho cự viêm đạn uy lực không tầm thường. Xem như một rất mạnh thủ đoạn công kích. Triệu sư huynh, cho. Lưu Ngọc đem đổi lấy, hộ thân phù, đưa cho Triệu Vô Muội nói ra. Loại này, hộ thân phù, Lưu Ngọc tại Bắc Loan Thành lúc đã mua 3 trương. Đa tạ Lưu sư đệ. Triệu Vô Muội mừng rỡ tiếp nhận linh phù về sau. Bề bộn theo trong túi chữ vật lấy ra linh thạch giao cho Lưu Ngọc. Cũng liên tục nói lời cảm tạ. Tiện tay mà thôi. Triệu sư huynh không cần khách khí. Lưu Ngọc mỉm cười tiếp nhận linh thạch nói ra. Lưu Ngọc bọn người thu thập xong. Cùng chủ quán tạm biệt. Đón lấy tiếp tục du lịch. Kiến thức tất cả quầy hàng bên trên đủ loại pháp khí. Linh phù. Đan dược chờ. Lúc này, chợ đêm, du khách cũng càng ngày càng nhiều. Bốn phía cò kè mặc cả tiếng ồn ào không dứt bên tai. Hết chương.